Con rể quyền quý, chương 1153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1153. Bác sĩ vừa nói xong ba chữ vừa to, vừa rõ ràng, từ trong cửa phòng cấp cứu truyền ra, để cho mỗi người đứng ngoài phòng cấp cứu đều nghe rõ ràng. Người nhà bệnh nhân lại rơi lệ, thế nhưng không phải là kiểu cuồng loạn trước đó, mà là vui mừng đến mức khóc nấc. Y học Đại Nam thật sự lợi hại như vậy sao? Tim ngừng đập 5 phút cũng có thể chữa khỏi. Nếu thật sự là như vậy, có thể cứu sống bao nhiêu người rồi. Người vây xem, khi nhìn thấy Y học Đại Nam không giống là những gì mình vừa nghe được, thì đều thay đổi quan điểm. Bọn họ có thể thay đổi quan điểm nhanh như vậy, cũng có liên quan đến việc 2 ngày thăm khám của Trương Thác. Một cái nhìn mà anh đã có thể nhìn thấy tình trạng của bệnh nhân, làm cho nhiều người cảm thấy tuyệt vời. Hiện tại, bệnh nhân đã được y học phương Tây xác định đã chết, vậy mà lại được y học Đại Nam cứu trở về. Một lần nữa cho người ta thấy được sự kỳ diệu của y học Đại Nam, bản thân bác sĩ Lan cố ý kêu lên là muốn nhiều người tới hơn. Ý anh ta muốn ở trước mặt nhiều người làm y học Đại Nam xấu hổ. Hiện tại lại có thể tạo được danh tiếng cho y học Đại Nam. Đại Nam có kỹ thuật thực sự đáng nể. Y thuật Đại Nam lại càng thêm lợi hại. Một người đàn ông trung niên với khuôn mặt châu Âu mở rộng ngón tay cái của mình, nói tiếng Đại Nam hơi kém. Lúc này đây, y thuật Đại Nam thật sự là để cho chúng tôi mở mắt ran. Thật muốn đi xem, trong bệnh viện Đại Nam, có phải khắp nơi đều có thần tiên như vậy hay không? Các loại âm thanh tán thưởng không dứt bên tai. Bác sĩ Lan nghe những lời này, làm cho trong lòng anh ta sắp phát cống. Hôm qua, khi bác sĩ Lan đến thăm, anh ta đã nghe rất nhiều lời khen ngợi cho y học Đại Nam. Và tại thời điểm này, anh ta cũng nghe thêm rất nhiều. Đủ rồi, bác sĩ Lan cuối cùng cũng không nhịn được, giống to lên. Chuyện này, bản thân y học Đại Nam cũng tự mình làm ra, làm cho người rơi vào nguy hiểm, sau đó ra tay cứu sống lại. Tôi cảm thấy, bọn họ chính là cố ý như vậy, để nâng cao danh tiếng của y học Đại Nam mà thôi. Không sai, bác sĩ phương Tây cũng mở miệng theo. Bọn họ làm như vậy, chính là cố ý làm cho mọi người cảm thấy bọn họ có y học lợi hại. Như vậy có được danh tiếng của họ. Nhưng điều này có ý nghĩa gì đối với bệnh nhân? Rõ ràng có thể chữa khỏi bệnh tật, nhưng lại nhất định phải làm ra nhiều chuyện như thế, ngoại trừ để cho bệnh nhân chịu khổ thêm, để cho người nhà lo lắng ra, thì còn có ý nghĩa gì? Lời nói của Lan và bác sĩ phương Tây này khiến rất nhiều người đột nhiên sửng sốt. Chẳng lẽ, những thứ này bên y học Đại Nam thật sự làm như vậy? Nếu vậy, cách tiếp cận của họ quả thực là quá xấu xa. Bác sĩ Lan nhìn thấy những người xung quanh rốt cục không phải một mực khen ngợi y học Đại Nam tốt, cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái hơn không ít. Đến đây, xin tránh ra, một tiếng quát vang lên từ phía sau đám người vây xem. Ngay sau đó, đã thấy một bác sĩ mặc áo khoác trắng, mang theo 4 cảnh sát dáng người cao lớn, đẩy đám người ra, bước nhanh tới. Bác sĩ đi đến phía trước đám đông, quét sạch mọi người trong phòng cấp cứu. Cuối cùng nâng ánh mắt tập trung vào Trương Thác, đưa tay chỉ một cái, mở miệng nói, chính là anh ta, xin hãy bắt anh tan. 4 cảnh sát dáng người cao lớn nghe xong, lập tức rút rúi cui ra, đi về phía Trương Thác. Sắc mặt Diêm Vĩ đứng bên cạnh Trương Thác biến đổi, lập tức đứng trước người Trương Thác. Anh ta hướng về phía bác sĩ mặc áo khoác vừa mới tới mở miệng nói, bác sĩ Neo, tôi không hiểu, ý anh là sao? Chúng tôi đã không vi phạm bất kỳ luật nào. Khóe miệng bác sĩ Neo treo một nụ cười lạnh, mở miệng nói, Diêm Vĩ, lần này các anh đi theo đoàn bác sĩ trao đổi, đều đây cần phải xuất trình giấy chứng nhận trình độ y tế hợp pháp của các anh. Thật xin lỗi, điều này nằm trong cuộc điều tra của tôi. Cách chương.